Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, ngoài ý muốn phát hiện. Cự thạch đóng lại, Cổ Mộc cứ như vậy bị vây ở thạch thất bên trong. Bất quá hắn lại nhếch miệng lên nở nụ cười, bởi vì tại đại môn đóng lại một khắc này, hắn đã cảm giác được. Chính mình đánh ra đoàn kia hỏa chi chân nguyên, thành công đem Lý Tỉnh Vũ đánh giết, coi như bị khốn trụ, cũng đã không quan trọng, chí ít lão đầu này cuối cùng vẫn là ở ra rắm. Lý Tỉnh Vũ quá hèn hạ vô sỉ, coi như võ công toàn bộ phế, chỉ sợ về sau sẽ còn dày vò xảy ra chuyện đến. Cho nên Cổ Mộc nhất định phải đem hắn giết, mới có thể tránh miễn bất hạnh sự tình phát sinh, bị đóng tại hoàng chữ thạch thất bên trong. Cổ Mộc cũng không có vội vã đi oanh mở cự thạch, mà là quay người đi hướng miếng ngọc trước, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve ở phía trên, ngón tay cùng miếng ngọc tiếp xúc, Cổ Mộc cảm giác được một cỗ cảm giác mát mẻ, đồng thời kia cỗ táo bạo thuộc tính càng thêm mãnh liệt từ trong đó nổi lên. Cái này thật đúng là không sai linh lực. Cổ Mộc có chút chấn kinh, chợt liền có muốn ngồi ở phía trên tu luyện dự định. Loại này linh lực đối bất luận cái gì võ giả đến nói, đều là một loại to lớn tác dụng. Phàm là có tự mình hiểu lấy võ giả đều biết, kia phiêu tán ra linh lực, căn bản không thể tùy tiện hấp thu. Dù sao quá ngang ngược, nếu là mù quáng hấp thu tất nhiên sẽ ảnh hưởng kinh mạch cùng đan điền, thậm chí là tâm thần, từ đó tẩu hỏa nhập ma. Lý Tỉnh Vũ lúc ấy cũng vô cùng tốt khống chế lại tham lam xúc động ý nghĩ, không có ngồi lên tu luyện, mà hắn tại trước đó đã từng nghĩ Cổ Mộc có thể hay không ngồi lên, sau đó ảnh hưởng đến kinh mạch, từ đó chết bất đắc kỳ tử đâu. Lý Tỉnh Vũ nghĩ rất ngây thơ, cũng đánh một tay tính toán thật hay, nhưng hắn hiện tại đã không cách nào biết được. Cổ Mộc tại biết được loại này linh lực đáng sợ, nhưng lại có ngồi xuống hấp thu dự định, bởi vì hắn có được ngũ hành chân nguyên quyết, coi như linh lực cuồng bạo như đao, hắn cũng giống vậy có thể đem nó biến thành dịu dàng ngoan ngoãn mèo con. Đứng tại miếng ngọc trước, Cổ Mộc trầm ngâm sơ qua, cuối cùng vẫn là ngồi ở bên trên, mà khi cái mông của hắn đặt ở miếng ngọc bên trên, khối kia chỉ có một bình phương phạm vi, lập tức dâng lên một đạo lưu quang, chợt đem cái trước triệt để bao phủ. Thật là nồng nặc, thật là tinh thuần thiên địa linh lực bao phủ trong đó. Cổ Mộc cảm giác được cái này nhỏ hẹp khu vực bắt đầu không ngừng hiển hiện linh lực, cuối cùng đều tụ tập tại lưu quang bên trong, không cách nào bên ngoài tán, mà tinh thuần cùng giữ dàn trình độ càng là biêu hãn vô cùng. Thật sự là dùng để tu luyện, Cổ Mộc có chút mừng rỡ, sau đó vội vàng nhập định, bão nguyên thủ nhất, hắn ba loại chân nguyên đã đạt tới võ vương đỉnh phong cường độ, nhưng xa xa không có đạt tới cực hạn. Cho nên những này ẩn chứa các loại thuộc tính linh lực, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thuốc bổ. Hắn bắt đầu khống chế ý niệm, điên cuồng hấp thu lưu quang bên trong thiên địa linh lực, đồng thời đem mặt khác thuộc tính bài xuất, chỉ để lại thủy mộc hỏa ba loại thuộc tính tiến hành rèn luyện cùng hấp thu. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Cổ Mộc đắm chìm trong điên cuồng hấp thu, điên cuồng luyện hóa chung, đại khái qua hai cái canh giờ, hắn lúc này mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nhưng mà khi hắn mở ra hai con ngươi một nháy mắt, tam đạo màu sắc khác nhau quang mang thì từ đồng mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên, đi qua hai cái canh giờ hấp thu, hắn trong đan điền ba loại chân nguyên so trước đó càng thêm tinh tiến cùng cường hãn. Khoảng cách võ vương cảnh giới cực hạn cường độ cũng càng gần một bước. Ở đây tu luyện hấp thu, tốc độ lại vượt qua tụ linh trận gấp mấy lần. Thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu. Cảm giác đan điền tráng lớn linh lực, Cổ Mộc mừng rỡ đạo.

dù sao cái này rất có thể là thượng cổ thư tịch. Bỏ rơi đi đạp mấy cước là tại trà đạp văn vật đâu. Mà lại trên thế giới này, cũng có nghiên cứu cổ văn lão học cứu, xuất ra đi cầu hỏi, hẳn là có thể hiểu được nội dung. Như thế, Cổ Mộc đem để tay xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve cái này lão cổ đồng thư tịch. Cẩn thận từng ly từng tí đem hắn thu nhập thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,